chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 454, tôi chết cô ấy sống. Góc truyện audio.com, editor, mây cua nửa tiếng cuối cùng Thi Vực cũng tỉnh táo lại. Đứng cạnh cửa sổ sát đất với Tần Cận, duy trì im lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu Tần Cận mở miệng đánh vỡ yên lặng trước. Anh tính thế nào, dùng mạng của tôi, đổi cô ấy. Thi Vực nhìn xa xa, mỗi chữ mỗi câu kiên định giống như đao khắc in dấu thật sâu ở trong lòng người. Thức trắng đêm, Thi Vực đứng gần cửa sổ một buổi tối. Trên mặt đất tàn thuốc vứt bỏ đầy đất, trong phòng rộng lớn tản ra mùi thuốc lá gay mũi mãnh liệt. Đột nhiên, điện thoại vang lên, liếc mắt nhìn đến dãy số không biết trên màn hình điện thoại di động, anh dùng đầu ngón tay bóp tắt tàn thuốc ấn tiếp nghe. Giọng nói có chút sâu lắng và khàn khàn. Alo, đã suy nghĩ kỹ chưa, có tiếp nhận khoản giao dịch này không, ai chết ai sống. Giọng nói của đối phương đã trải qua xử lý đặc biệt, không phân biệt rõ được là giọng nam hay là giọng nữ, duy nhất khiến người ta có thể nghe được chính là giọng điệu này không hòa thiện. Tôi chết cô ấy sống. Tất cả tình cảm, dường như đều chút xuống ở trên năm chữ này, khắc cốt ghi tâm. Khi Thẩm Tranh tỉnh lại, chung quanh là một mảnh mờ tối. Địa phương cô ở là căn phòng tối như lao tù. Ngoại trừ phía trên đỉnh phòng có một miệng thông gió rộng 10 phân, cũng chỉ có một cánh cổng sắt. Trong phòng mờ tối có một tấm phản cứng ngắc và một cái bàn. Thẩm Tranh dùng tay chống giường đứng lên, hoàn cảnh mờ tối ẩm ướt hơi lạnh, khiến cô cảm thấy rét run. Chấm, nắm thật chặt quần áo trên người, tận lực duy trì nhiệt độ của bản thân. Cúi đầu nhìn lỗ kim thật nhỏ đã không quá rõ ràng trên mờ u bàn tay, mày nhăn lại. Thật không ngờ, mình sẽ bị người dùng cách này tính kế. Cô xuống giường, xem xét bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này rất ác liệt. Có lẽ gian phòng mờ tối này là dùng phòng dưới tầng hầm để xây dựng, không chỉ ánh sáng kém, không khí còn không lưu thông. Nếu như không phải có không khí đi vào từ miệng thông gió nho nhỏ kia, người có thân thể tố chất kém, không đến 10 tiếng sẽ ngạt thở. Thẩm Tranh là người rất mẫn cảm, đi một vòng ở trong phòng tối, liền phát hiện một vấn đề. Trên ba mặt tường, đều có một dấu hiệu giống nhau. Dấu hiệu có hình dạng rất kỳ quái, nhìn ngang thì giống như một bàn tay dương nanh múa vuốt, nhìn dựng thẳng thì lại như một con số. 9, cô không rõ dấu hiệu này là có ý gì, nhưng mà có thể đoán được lần này người bắt cô là nhân vật lợi hại. Nếu không, sao lúc đó có thể dễ dàng tránh đi tai mắt phần lớn vệ sĩ, dẫn cô đi. Đúng lúc đó, đột nhiên Nhiên có tiếng bước chân vang lên. Bịch bịch bịch bịch, là âm thanh phát ra khi dép lê va chạm mặt đất. Tiếng bước chân từ xa tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, càng đi càng gần. Thẩm Tranh nhìn theo phương hướng âm thanh vọng đến, một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Chỉ liếc mắt một cái thì cô liền nhận ra người đến, bác sĩ tư nhân của cô Tô Ngôn Nhiễm. Lần này, cô ta không có mặc áo blouse trắng, mà là một thân đồ da bó sát người, mặt cô ta không có cảm xúc gì, cùng với nữ bác sĩ nhìn như ôn hòa lúc trước, tưởng như hai người. Cô ta càng giống như là một sát thủ máu lạnh vô tình. Cô ta đã đi tới, đứng ở ngoài cửa sắt, lạnh lùng quan sát Thẩm Tranh trong phòng tối, đột nhiên phát ra một tiếng cười mỉa mai. Không ngờ sẽ có hôm nay đi, Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, khóe môi nhẹ gợi lên. Hôm nay thế nào, góc truyện audio.com, chẳng lẽ bây giờ CPP còn chưa cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết là gì sao? Lời nói của Tô Ngôn Nhiễm dừng một chút, trầm ngâm một lúc mới lại tiếp tục nói. À đúng, bây giờ cô vẫn không thể cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu. Cách chương.